Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, giữa ngón tay gió nổi mưa. Một đao đoạn thương Hà Trung. Quách Đại Lộ cũng là ở hang núi kia thời điểm đã nhận ra bốn nữ sát thủ thân phận, chỉ là bởi vì lúc ấy có Ngọa Vân Tử ở, hắn mừng rỡ giả bộ hồ đồ, còn làm bộ nói câu các nàng không sát khí, lấy biểu lộ ra chính mình ánh mắt vụng về. Chuyện đến nước này, bốn vị nữ sát thủ đã quang minh chính đại đứng ra. Hắn cũng không cần thiết tiếp tục giả trang, các ngươi sát khí ẩn giấu rất tốt. Ta hoàn toàn nhìn không ra. Dù sao hắn bây giờ đã là ở bề ngoài tiểu tông sư. Ánh mắt cùng kiến thức không giống như xưa. Đã gặp a, đêm đó ở trong sơn động. Ngươi không nhớ sao? Đối mặt với Quách Đại Lộ đến gần, trong tay nhấc theo giỏ trúc tranh y nữ tử cười nói nói. Nhân gia còn nhớ cho ngươi đây. Quách Đại Lộ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta nghĩ ra rồi rồi. Các ngươi chính là hái thuốc mấy vị kia thần tiên tỷ tỷ. Các ngươi làm sao cũng tới nơi này. Đến bán thuốc sao? Đúng đấy, đúng đấy. Chúng ta tới bán thuốc. Chấm ngoặc kép. Bốn nữ tướng coi cười rộ lên. Có chút hoa chi loạn chiến ý tứ. Ý cười nhưng là càng ngày càng hàn. Mà một bên cười một bên từng người giải khai trong tay giỏ trúc cùng ba lô. Mắt gặp bốn vị nữ thích khách liền muốn bóc mở giỏ trúc cùng ba lô trên che miếng vải đen. Quách Đại Lộ đột nhiên đưa tay đem tranh y tay cô gái bên trong giỏ trúc đoạt lại. Nói, để ta xem một chút các ngươi trong giỏ sách đến cùng bán được thuốc gì. Bốn nữ sắc mặt đột biến, động tác vì đó ngưng lại. Cùng lúc đó, Lương Diễn, Kê Đạt cùng Lương Hồng Lý ba người cũng động. Lương Diễn tay bên trong bút lông sói huy sái tự nhiên. Trước mặt màn mưa biến ảo, thoáng qua biến ảo ra một con mãnh hổ, gầm thét lên chạy về phía một vị nữ thích khách. Kê Đạt sát thương đâm ra, miễn cưỡng chọc ra một cái mưa nói. Mênh mông sát cơ cũng là khóa chặt lại một vị ba lô nữ thích khách. Lương Hồng Lý càng trực tiếp, người giống như Quách Đại Lộ, cũng vọt tới thích khách phụ cận. Mềm mại nắm đấm bao gió mang mưa. Cảm giác muốn ở Thương Châu trên đường đập ra một cái hố to. Bốn vị nữ thích khách trở nên hoảng hốt. Vạn không ngờ tới sự tình sẽ như vậy phát triển. Các nàng làm thích khách còn không có động thủ. Đối phương đúng là động thủ trước. Hơn nữa còn là như thế chăng để lối thoát địa sinh mãnh một đòn. Cái này còn không là phiền toái nhất. Phiền toái nhất là trước mặt cái này cợt nhà. Khoác chưa ra khỏi vỏ trúc đao thiếu niên. Hắn đoạt lấy mị giỏ trúc. Triển lộ ra cực kỳ bất phàm thực lực. Cảnh giới phương diện hơn nửa đã vào tông sư. Hơn nữa còn là một vị kinh nghiệm lão đạo. Sức chiến đấu không tầm thường tông sư. Cùng tư liệu biểu hiện mới vào thượng tam trọng chân nhân nghiêm trọng tương xứng. Ý thức được sự thực này phía sau. Yêu ma quỷ quái bốn vị nữ thích khách một trận tâm tác. Muốn chúng ta đạo thảo lâu thích khách xưa nay lấy biểu diễn kỹ xảo xuất thần nhập hóa chứ danh. Diễn cái gì như cái gì? Mê hoặc tính cùng lừa dối tính siêu cường. Tại sao nhiệm vụ lần này? Đầu tiên là đụng với lão làm trò xương Ngọa Vân Tử. Bây giờ lại tao ngộ hí kịch nhỏ xương trúc đao thiếu niên. Hai vị tông sư một vị giả mạo mông đồng. Một vị giả trang chân nhân. Đây không phải là trêu đùa chúng ta sao? Tức giận, họa bút, sắt súng cùng đôi bàn tay trắng như phấn thế tiến công tuy rằng ác liệt tàn nhẫn. Nhưng chân chính để bốn nữ để ý vẫn là trước mắt vị kia không nhúc nhích cứ như vậy lẳng lặng mà. Nhìn các nàng trúc đao thiếu niên, các nàng dứt khoát lựa chọn lùi. Rào, thủy hoa tiên mở, dường như bốn con khổng tước đồng thời xòe đuôi. Đạo thảo lâu thích khách tiến vào như chớp điện, lùi như tật phong, đuổi. Lương Hồng Lý quát to một tiếng, liền muốn đuổi theo, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng, cẩn thận. Tiếp theo nghe được một trận dày đặc phốc phốc phốc thanh âm. Trước mắt chẳng biết lúc nào nhiều hơn một mảnh xoay chậm chậm lá sen. Chính mình cũng bị người ôm eo thon nhỏ đem ném đi rồi trở lại. Tiếp theo nghe được oành, địa một tiếng, lá sen bạo nổ mở, nhảy nhảy địa ở mưa xối xả bên trong bốc cháy lên. cái kia gần nhất xem ra đặc biệt chán ghét Quách Đại Ngưu đứng ở trước mặt nàng. Nhìn cái kia mảnh lửa hà, thật là lợi hại ám khí. Lương Diễn đầu tiên là hỏi dò cửu muội có sao không? Sau đó cũng là khiếp sợ nhìn trôi nổi ở bạo trong mưa đoàn kia lửa. Cái kia mảnh lá sen hắn là nhận thức, bởi vì chính là hắn đưa cho Lý Đạo Hữu lá sen đồ. Lúc này nhìn cái kia sắp bị đốt thành cho bụi không có xương hà, trong lòng không khỏi cảm khái. Quả nhiên là nhất ẩm nhất trác, sớm có định số. Nếu không có ta hôm qua tặng hà Lý Đạo Hữu, hôm nay cửu muội nói không chắc liền muốn bị thương nặng. Vừa, ngươi có phải hay không ôm bản công chúa eo? Lương Hồng Lý một trận hoảng sợ nghĩ mà sợ phía sau. Chất vấn Quách Đại Lộ. Không ngờ lần này đối phương cũng không có cùng hắn đấu võ mồm, mà là nghiêm túc chừng nàng một chút. Tiểu cô nương không biết có phải hay không tự biết đuối lý. Bĩu môi, không có tiếp tục không tha thứ. Người phương nào ở ta bảy huyền tông địa giới lỗ mãng. Xèo xèo xèo. Thời gian này, ba vị thanh niên mặc áo bào trắng ngự kiếm phá mưa mà tới. Đứng ở Quách Đại Lộ, Lương Diễn bọn bốn người trước mặt, vẻ mặt khá là kiêu căng. Áo dài trắng ống tay thêu bảy huyền, hai chữ. Lương Diễn nhàn nhạt hỏi nói, Thương Châu khi nào biến thành bảy huyền tông địa giới? Ở giữa người thanh niên kia không trả lời mà hỏi lại. Ngươi là ai? Quách Đại Lộ tiếp nói. Trợn to mắt chó của các ngươi cố gắng nghe. Đại nhân nhà ta chính là Tần Vương bệ hạ ngự tứ bát phủ tuần án. Cố mệnh khâm sai đại thần địch nguyên phương địch đại nhân. Lần này đến đây Thương Châu là vì tuần tra lũ lụt. Ngươi chờ thân phận gì? Dám cùng đại nhân nhà ta nói như vậy. Gọi các ngươi tông chủ đi ra. Ở giữa vị kia bảy huyền tông chấp sự giận nói. Hoàn toàn là nói bậy. Nói, soạt về phía Quách Đại Lộ phật một tay áo. Kình lực gió lướt qua. Giọt nước mưa vung lên. Sau đó, đùng, địa cháy bên trái đồng bạn một mặt. Bên trái đồng bạn có chút mờ mịt nhìn chính mình đường chủ một chút. Cảm giác mình có bị đường chủ nhân cơ hội nhằm vào. Không biết mình đã làm sai điều gì. Đường chủ sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không có giải thích. Nhìn Quách Đại Lộ hỏi nói, chưa thỉnh giáo. Bản tướng quân chính là Tần Quốc nhất phẩm hộ vệ đeo đao kiêm ngàn ngưu vệ đại tướng quân. Vương thượng ngự tứ đương đại đại cao thủ người giang hồ xưng Ngọc Miêu Lý Nhân Kiệt. Bản tướng quân lần này phụng mệnh bảo vệ địch đại nhân tuần tra Thương Châu lũ lụt. Quách Đại Lộ ngang nhiên nói, người đường chủ kia tự nhiên một chữ cũng không tin. Nói, Thương Châu lũ lụt có ta bảy huyền tông khơi thông sửa trị. Cũng không nhọc đến chư vị phí tâm. Quách Đại Lộ hò hét, người bảy huyền tông chính là phụ thuộc vào ta Đại Tần một cái môn phái nhỏ. Lẽ nào dám kháng Tần Vương chỉ? Lương Diễn nghe vậy, mắt bên trong quang mang kỳ lạ lấp lóe, cùng bên cạnh Kê Đạt liếc nhau một cái. Bảy huyền tông trên danh nghĩa vốn là độc lập tông môn, cũng không phụ thuộc ở bất luận cái nào vương triều, nhưng cùng Tần Quốc nhưng là ngầm thông xã giao. Lần này Tần Thái tử Tần Chính bí mật đến Thương Châu, chính là do bảy huyền tông tiếp đón. Bởi vậy nghe được Quách Đại Lộ lớn tiếng như vậy địa gọi ra việc này, nhất thời cũng không biết làm sao phản bác. Dù sao vị kia Tần Thái tử lúc này đứng ở đường phố bên cạnh nào đó tòa cao lầu trên nhìn chăm chú. Vào đây, nguyên bản bọn họ phụng mệnh hiện thân là vì ngăn trở bốn người đường đi, không ngờ bị đối phương một trận ăn nói linh tinh quấy dày tiết tấu, ngược lại không biết làm sao ứng đối, rơi vào cục diện bế tắc. Đang lúc này, đầy trời biển mưa bên trong truyền đến một đạo nhu hòa thận trọng âm thanh. Lương Quốc Bát Vương tử, cửu công chúa đại giá quang lâm, bảy huyền tông không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Hàn đường chủ, mời hai vị điện hạ đến sơn môn ôn lại. Hàn đường chủ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói ứng với đúng. Sau đó quay về Lương Diễn chắp tay hành lễ, nói, hóa ra là Lương Quốc Bát điện hạ cùng cửu công chúa đến rồi. Vừa mới nhiều có đắc tội mong rằng chớ trách, hai vị điện hạ mời. Lương Diễn hỏi, chỉ ta cùng cửu muội hai người. Vâng, Lương Diễn chính muốn cự tuyệt. Quách Đại Lộ bận bịu nói, điện hạ không ngại đi gặp một lần vị kia Bảy Huyền Tông tông chủ, thuận tiện thương lượng với hắn một hồi sửa trị lũ lụt sự tình. Lương Diễn nhìn Quách Đại Lộ một chút, thấy hắn khẽ vuốt cằm, liền đối với Hàn Đường chủ đưa tay nói, dẫn đường đi. Lương Diễn cùng Lương Hồng Lý sau khi rời đi, Kê Đạt không rõ hỏi, Lý huynh đệ tại sao đồng ý hai vị điện hạ đi Bảy Huyền Tông? Nơi đó an toàn nhất. Quách Đại Lộ nói, Bảy Huyền Tông nếu làm rõ hai vị điện hạ thân phận, liền biểu thị bọn họ sẽ không đối với hai vị điện hạ như thế nào. Lại nói cái kia bốn vị nữ thích khách đã ở địa giới của bọn họ gây ra động tĩnh, bọn họ cũng chưa ra mặt cũng không thích hợp. Dù sao bây giờ còn chưa phải là cùng Lương Quốc triệt để trở mặt thời điểm. Vì lẽ đó Kê tướng quân ngươi không cần lo lắng. Chúng ta tìm nhà quán rượu đi uống rượu chờ bọn hắn trở về. Kê Đạt đối với Quách Đại Lộ trí tuệ cùng đối với hắn biến thái cảnh giới thiên phú giống như tín phục. Hai người vừa muốn nhấc chân đi tìm quán rượu, lại một vị cô gái mặc áo trắng từ trên trời giáng xuống. Cô gái kia cầm trong tay hồng ô, phiêu phiêu hạ xuống, trầm tĩnh như tiên tử lâm phàm, chính là Lê Sơn đại sư tỷ Nhậm Chỉ Linh. Quách Đại Lộ nhìn Nhậm Chỉ Linh một chút, không quá để ý, lôi kéo Kê Đạt tiếp tục đi tìm quán rượu nhỏ. Ở huyền giới, này loại cao lai cao khứ hiện tượng cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Quách Đại Lộ cũng không muốn biến hiện đến quá ngạc nhiên. Nhậm Chỉ Linh mờ mịt ra trận, rơi xuống đất bâu càng là điểm tối đa. Không ngờ cái kia hai người nam nhưng chỉ là liếc mắt nhìn liền kính tự rời đi. Quả thực quá không coi chính mình là tiên tử. Trong lòng không khỏi tức giận. Lúc này hồng ô nhẹ toàn, lần thứ hai vọt đến hai người phía trước. Không chờ bọn họ nói chuyện, nhìn Quách Đại Lộ hỏi, người chính là Phàn Sư Thúc nói chính là cái kia chân nhân cảnh không địch thủ Trúc Đao khách. Quách Đại Lộ nói, ta không biết người Phàn Sư Thúc là ai, nhưng ta đích xác là chân nhân cảnh không có địch thủ. Tốt không khiêm tốn, Nhậm Chỉ Linh cười, lạnh một tiếng, vậy ta đổ muốn lãnh giáo một chút. Làm sao lĩnh giáo? Quách Đại Lộ hỏi, Nhậm Chỉ Linh nói, người tiếp ta một chỉ. Tốt, đến đây đi. Quách Đại Lộ vung vung tay, một bộ không có thời gian bộ dạng. Nhậm Chỉ Linh hừ một tiếng, duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, trong cơ thể đạo khí mãnh liệt mà tới tay phải năm ngón tay. Ngón tay ngọc điểm ra, hò hét, gió nổi lên, mưa to như thác, đi không gió ảnh. Nhậm Chỉ Linh trong lòng hơi hồi hộp một chút, ở nhị sư phó chỉ điểm cho. Này, giữa ngón tay mưa gió, nàng đã có tiểu thành. Tại sao sẽ đột nhiên mất linh? Nhậm Chỉ Linh một lần nữa vận chuyển mưa gió đạo khí. Hai cái măng giống như ngón tay ngọc rung động nhẹ nhẹ. Hò hét, mưa đến, mưa to rơi vào trên ngón tay của nàng. Nhưng không quá mức đặc biệt biến hóa. Nhậm Chỉ Linh hoảng hốt, vung vẩy ngón tay, gió nổi lên, mưa đến, gió nổi lên a, ngoặc kép. Quách Đại Lộ cùng Kê Đạt liếc mắt nhìn nhau, chỉ đầu của chính mình, ra hiệu cô gái này khả năng đầu óc có vấn đề. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một địa từ nữ tử bên cạnh đi ngang qua. Kê Đạt nói, nàng đây là tu luyện đem đầu óc tu hỏng rồi. Đúng đấy, thật đáng thương, tuổi quá trẻ, chấm ngoặc kép. Nhậm Chỉ Linh không rảnh tính toán hai người vu tội, thất thanh gọi nói, gió nổi lên. Hô, đang lúc này, cuồng phong quyển mưa gào thét mà tới, gió nhọn quanh quẩn giữa ngón tay, mặc cho điều động, xong rồi, Nhậm Chỉ Linh kinh hỉ, nhưng, của nàng hai cái kẻ địch đã chết thân tiến vào một nhà quán rượu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.